Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng, chương 1 đời này đáng bị chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thị trấn hoang vắng ở Campuchia trong mục tối mờ mịt, Rose bị xích vào ghế, trên người có vô số vết thương và vết đâm. Lục Vi đã sử dụng tất cả các hình phạt mà cô ta có thể nghĩ ra dùng trên người cô, nhìn thấy cô bị giày vò hết sức nhưng lại không để cô chết. Lúc này, Lục Vi cúi xuống chê giễu. Rose danh tiếng lẫy lừng, sát thủ át chủ bài, cũng có ngày hôm nay. Cô ta cầm con dao găm trên bàn lên và chém vào bắp tay phải của Rose. Rose hét lên, hít vào và nói ngắt quãng. Tại sao, muốn như này, bởi vì mày chỉ là một con tiện nhân, một con dao của tập đoàn Á Nguyên mà thôi. Tiêu Văn Uyên là của tao. Câu dẫn người đàn ông của tao, thì sẽ có kết cục thế này. Lục Vi đâm con dao găm vào đùi Rose rồi xoay mạnh, đùi Rose bỗng rớm máu. Tao nói cho mày biết, ta và Văn Uyên rất nhanh sẽ đính hôn, đám thân cận của mày ở Ám Uyên sẽ bị tao nhổ sạch. Mày là một đứa trẻ mồ côi không tên, không họ, sẽ không ai nhớ tới mày là ai nữa. Lục Vi hung tợn nói. Không, Tiêu Văn Uyên sẽ không cho phép. Rose lắc đầu nói, người của Lục Vi đã ném một cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi vào hầm giam. Đó là Mai, em trai Rose. Lục Vi bắn một cái vào chân cậu bé. Rose hét lên, không, không, thả nó ra. Quỳ xuống dập đầu cầu xin tao. Lục Vi nói, Rose quỳ trên mặt đất nặng nề lạy một cái. Cô Lục xin lỗi, là tôi vọng tưởng, tôi không xứng với Tiêu tiên sinh. Xin cô tha cho em trai tôi. Lục Vi vui vẻ cười lớn, sau đó, bang, một phát đạn xuyên qua đầu Mai. Không, Lục Vi, tao giết mày, Rose tuyệt vọng hét lên. Ồ, giết tao, Lục Vi chế nhạo, bang, lại một phát súng trúng ngực Rose. Rose bất lực ngã xuống, nghe thấy giọng nói xa xăm của Lữ Vi, nói. Muốn báo thù sao, kiếp sau đi, rạch mặt nó, ném vào rừng rậm cho sói ăn. Cô có thể cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo trên khuôn mặt mình, sau đó bị ném vào rừng như rác rưởi. Ở địa hình phức tạp của Campuchia, sẽ không có ai đến cứu cô. Đời này cô dễ dàng tin tưởng một tên đàn ông, đáng bị chết thê thảm, chỉ là, nếu có kiếp sau, cô sẽ tìm Lục Vi, bóp cô ta thành cho. À, đầu đau quá. Rose đỡ đầu ngồi dậy, đập vào mặt là cảnh của phòng bệnh, cô vùng dậy. Cảm giác trên người mình như nặng cả nghìn cân, khó khăn lắm mới di chuyển được đến nhà vệ sinh, nhìn thấy cô gái trong gương, cô không nhịn được mà hét lên. À, khuôn mặt trong gương vẫn là khuôn mặt của cô, nhưng khuôn mặt sưng lên thành đầu heo này là chuyện gì vậy? Cô bóp miếng thịt trên bụng mình, đây ít nhất cũng nặng 75 kg. Lật bệnh án bên cạnh giường, ở trên viết rõ ràng, Lạc Thiên Ngưng, 18 tuổi, nữ, chấn động não. Chết tiệt, Lạc Thiên Ngưng là ai? Rất nhiều kỷ niệm về Lạc Thiên Ngưng tràn về trong tâm trí cô. Cô con gái ít được sủng ái nhất của nhà họ Lạc, mẹ mất từ nhỏ, cha Lạc Thiên và mẹ kế Diêu Thục Phân, còn có một người con trai Lạc Gia Thần, hai người con gái Lạc Gia Hân và Lạc Gia Tuyết. Lạc Thiên Ngưng xếp thứ ba trong gia đình, và là người thừa nhất trong gia đình này, bởi vì từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật và học lực kém, nên không được Lạc Gia coi trọng. Nói tóm lại, cha không thương, mẹ không yêu, ông nội hận sắt không thể thành thép, bản thân không chịu cầu tiến, hèn nhát và vô dụng. Rose thở dài, trọng sinh thành thân thể như vậy cũng rất vô lực. Kiếp trước Rose cao ngạo lạnh lùng, sát thủ át chủ bài, bộ dáng này lại càng chẳng ra làm sao. Đã vậy còn bị Lữ Vi giết chết ở Campuchia, bây giờ, một học sinh trung học mũm mĩm này lấy gì để so với Lữ Vi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rose tìm điện thoại di động, lên mạng tìm kiếm tập đoàn Á Nguyên, tin tức về việc đính hôn của Tiêu Văn Uyên và Lục Vi đã xuất hiện rầm rộ trên các mặt báo. Lục Vi ngượng ngùng đứng cạnh Tiêu Văn Uyên, mà Tiêu Văn Uyên cười nói. Tôi sẽ bảo vệ thật tốt người tôi yêu. Giới truyền thông ca ngợi hai người là rất xứng đôi. À, xứng đôi, Tiêu Văn Uyên miệng hứa với cô rằng chuyến đi đến Campuchia là nhiệm vụ cuối cùng của cô, anh ta sẽ loại cô ra khỏi Á Nguyên và ở bên cô cho đến già. Nhưng kết quả thì sao? Lục Vi biết rõ hành động của cô ở Campuchia, Lục Vi đã khiến cô bị tra tấn đến chết, nhưng Tiêu Văn Uyên lại quay ra đính hôn với Lục Vi. Rose nắm chặt tay, Tiêu Văn Uyên, Lục Vi, tôi tự nhiên không chết thì nhất định sẽ tìm các người tính sổ. Giết em trai tôi, làm đứt tay của tôi, hủy dung mạo của tôi. Từng chuyện tôi sẽ dùng tư cách là Lạc Thiên Ngưng trả lại các người như cũ. Kể từ bây giờ, tôi sẽ làm cho Lạc Thiên Ngưng có tiếng vang ở nhà họ Lạc. Cách chương.